Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505 bẫy dập. Tiếng oanh minh liên tục không ngừng giữa cả thiên địa cuồng bạo lực lượng. Cùng này nộ hống thanh âm tràn ngập tất cả mọi người tâm thần. Mà ở giữa không trung, Kỳ Lân thú nhân đã sớm toàn thân đẫm máu, nhưng y nguyên là hướng Lâm Vô Đạo phóng đi, hoàn toàn không để ý bản thân thương thế. Đối với lần nữa nổ bắn ra thần tới Kỳ Lân thú Lâm Vô Đạo, cũng là bất đắc dĩ lay lay đầu, nhưng lại cũng không hạ sát thủ mà là đem hắn chấn. Đối với cái này dạng thiên sinh chiến đất, Lâm Vô Đạo không muốn giết hắn, mà còn trong đó còn có một cái khác tầng ý tứ. Nhưng Kỳ Lân thú nhân lại lần nữa đón tới, ngàn đồi quá trùy che khuất bầu trời, cuồng bạo khí tức lại nhĩ dâng lên mà ra, thiên địa biến ảo giữa. Kỳ Lân thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ai? Lâm Vô Đạo một tiếng thở dài chợt cũng không có quá nhiều chần chờ. Quá tay huy động, trong lúc đó, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt giao thoa, đầy trời tử mang thổ lộ mà xuống, ẩn chứa trong đó năng lượng lệnh tất cả mọi người vì đó run rẩy. Mà này Kỳ Lân thú nhân càng là trực tiếp bị cỗ này khí tức cho cầm giữ trên không trung. Mặc cho hắn như 18 gì vùng vẫy đều là vô dụng, từ này qua lại vậy đi đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, quá tay lại tụng huy động, oanh long long, thiên địa oanh minh phía trên nồng nặc tử vân bắt đầu hội tụ. Nghiễm nhiên gặp toàn bộ y nguyên tinh đều là tại nồng đậm tử sắc nhuộm đẫm bên trong. Vô biên vô hạn mà theo oanh minh sau, ngày đó cung càng là bị tử mang xuyên thủng một đạo lỗ hổng. Lộ ra vũ trụ ức ngũ tinh thần chi tượng mênh mông năng lượng cùng một thời gian phun trào. Cái này một màn xuất hiện tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Cái này là bực nào kinh khủng đại thủ đoạn, thế mà có thể đem một khỏa tinh cầu trực tiếp phá vỡ. Thực sự là xa xa vượt quá bọn họ nhận biết. Cùng lúc đó đầy trời tử mang tràn ngập mà xuống, nhao nhao rơi vào tất cả thú nhân chiến sĩ trên. Thân đồng thời tất cả thú nhân chiến sĩ đều là cảm giác có một cỗ khí tức đem bản thân khóa chặt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Lâm Vô Đạo nhìn tiền phương chính tại liều mạng muốn tránh thoát cấm chế Kỳ Lân thú nhân, miệng cá giơ lên, lộ ra vẻ mỉm cười, chợt không chần chờ chút nào quá tay huy động. Trong lúc đó thiên địa oanh minh không ngừng, tiếp theo một cái chớp mắt trước là Kỳ Lân thú nhân chậm rãi đằng không mà lên. Ngay sau đó liền là thành nhâm hơn vạn thú nhân chiến đất một điểm điểm đằng không. Chậm rãi đằng không, Kỳ Lân chiến sĩ tựa như bình minh bạch cái gì, cực kỳ không cam lòng hướng Lâm Vô Đạo gào thét. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo mày may phi là chỗ động. Trở về đi. Theo lấy một tiếng này rơi thôi, tại vô tận tử mang bọc vào thú nhân chiến đất tốc độ chợt tăng. Hướng này y nguyên tinh lỗ hổng đi. Cổ cực kỳ nồng nặc không cam lòng từ tất cả thú nhân chiến sĩ toàn thân bộc lộ mà ra. Tiểu thuyết công LB có, nhưng bọn họ lại tránh thoát không toàn thân tử mang, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xem gần chiếm cái cổ y nguyên tinh càng lúc càng xa. LQ684 ầm vang. 778 lại là cực kỳ cuồn cuộn hai vang lên. Này cự quá tinh cầu lỗ hổng bắt đầu chậm rãi khép lại, đến bước này cũng liền mang ý nghĩa nhiều như. Vậy thú nhân bị Lâm Vô Đạo cho đưa ra y nguyên tinh. Trong khoảnh khắc trừ quá phía trên huyết dịch cùng vết thương chung quanh, chưa từng tại có một tên thú nhân tồn tại, ngay cả thi thể đều là không có xa giao nơi xa y nguyên. Tinh chiến sĩ nhìn thấy cái này một màn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Theo sau liền là bạo phát ra biển sóng giống như tiếng hoan hô. Mà bọn họ nhìn về phía Lâm Vô Đạo lại quang cũng là tràn ngập cuồng nhiệt cùng cung kính. Đồng thời tên kia đầu lĩnh cũng là đằng không mà tới. Hướng về phía Lâm Vô Đạo khom người dùng sóng thần thức nói ra. Đa tạ các hạ quá người xuất thủ tương trợ. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không nói thêm cái gì, nhìn xa xa chân trời phía trên. Đúng lúc này, giữa thiên địa một cỗ cực kỳ dồi dào tràn ngập đế vương khí tức. Theo lấy cỗ này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới tất cả y nguyên tinh chiến sĩ đều là thấp đầu lâu, tràn ngập cung kính gầm nhẹ, ta đại biểu toàn bộ y nguyên tinh từ đáy lòng cảm tạ các hạ. Y Khô từ trên trời giáng xuống nói không được tự nhiên, lời nói hướng về phía Lâm Vô Đạo một tiếng. Nói ra, Lâm Vô Đạo đối với cái này thì là khoát tay áo theo như nhu cầu thôi. Y Khô nghe vậy cũng là trên mặt ý cười hướng về phía tên kia đầu lĩnh nói gì đó. Đầu lĩnh nghe vậy cho thấy chấn động, chợt hướng về phía Lâm Vô Đạo làm cái thỉnh tay lót, thỉnh các hạ theo lấy ta Y Nguyên Tinh tướng quân trước đi nghỉ ngơi chốc lát, ta đi đem các hạ cần thiết đồ vật mang tới. Y Khô mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không có quá nhiều nói cái gì. Đi theo vị này tướng quân hướng phía trước kích bắn đi. Liền tại Lâm Vô Đạo rời đi về sau, Y Khô vội vàng rơi xuống. Hướng về phía rất nhiều chiến sĩ nói gì đó, chợt cản trở hung ác nhìn xem phương xa cũng là tại chỗ. Biến mất, kỳ thật Lâm Vô Đạo hoàn toàn có thể trực tiếp đem ngưng tụ nguyên hồn đồ vật cho mạnh qua tới nhưng lại không có làm như vậy. Dù sao dùng quen thủ đoạn cường ngạnh ngẫu nhiên theo người khác ý tứ, làm sao không phải là một loại thể nghiệm đây. Mà ở Tật Hành Không Trùng cũng là từ này vị đại tướng quân trống rỗng bên trong biết được phương đất những thú nhân kia sự tình. Bọn họ chính là một tòa khác tinh cầu thượng nhân, bởi vì khoảng cách Y Nguyên Tinh nhất tiếp cận, cho nên liền tới tiến đánh bọn họ. Mà còn trọng yếu nhất hai điểm liền là bởi vì Y Nguyên Tinh cực là đặc thù khác, nhìn bọn họ là hư huyễn thân thể nhưng lại có cực kỳ cự quá tác dụng. Không chỉ có thể ngưng tụ nguyên hồn, đồng dạng bọn họ cũng xem như là một loại thức ăn, một loại có thể cung cấp người hút ăn sự vật. Vì vậy tòa kia tinh cầu tiến đánh bọn họ nguyên nhân liền là ở đây. Muốn chiếm lĩnh Y Nguyên Tinh từ đó hút ăn bọn họ. Lấy được những cái này tin tức trong lòng cũng là không tránh được có chút xúc động. Dù sao vũ trụ mênh mông thật là cái gì cũng có. Không bao lâu tại vị này quá tướng quân mang ai xuống tới đến tòa trắng noãn cung điện. Chỉ bất quá tại bước vào cung điện trong nháy mắt Lâm Vô Đạo ánh mắt ngưng tụ. Nhưng lại không nói thêm gì. Trong cung điện bộ cực kỳ xa hoa tráng lệ. Nhưng ẩn 820 ẩn bên trong Lâm Vô Đạo tự nhiên là nhận biết cái gì. Lúc này bên người đại tướng quân dùng sóng thần thức nói ra. Các hạ chờ một lát ta đi vì ngài pha trà, Lâm Vô Đạo cũng không nói thập cũng không có ngăn lại. Cái gì? Nhưng là ở nơi này vị quá tướng quân rời đi trong nháy mắt. Lâm Vô Đạo toàn thân mờ mịt, khí tức lặng yên lưu chuyển lên tới. Người khác tự nhiên là không cách nào nhìn thấy. Mà còn này đại tướng quân từ rời đi về sau khoảng chừng kéo dài nửa nén nhang thời gian đều chưa từng trở lại. Đối với cái này Lâm Vô Đạo nhếch miệng lên chậm rãi lay lay đầu. Thật là một lòng cùng nhau chết a. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Tại phía ngoài cung điện mơ hồ có từng đạo buồn bực thanh âm truyền ra. Đồng thời tại cung trên điện phương càng là có trận pháp thông động. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo tự nhiên là rõ ràng cực kỳ. Nhưng lại không có làm cái gì. Dù sao đến hắn như vậy tu vi. Hết thảy đều là phí công. Nhìn như một tòa cự quá cung điện. Tại Lâm Vô Đạo trước mặt lại phảng phất không có gì một loại có thể nước động sở nhìn thấy ngoại. Giới hết thảy. Giờ khắc này ở ngoại giới lít nha lít nhít chiến sĩ đã sớm đem toàn bộ cung điện vây quanh. Đồng thời tại phía trên càng là thẳng lấy từng sợi bạch sắc khí tức đem phía trên toàn bộ bao trùm. Này Y Khô tự nhiên là ở giữa không trung nhìn xem cái này một màn. Khuôn mặt phía trên đều là cười lạnh. Gặp hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc này mới một bước bắn ra. Hướng về phía cung điện quá âm thanh nói ra. Các hạ, còn mời ra tới nhìn qua L chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.